bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 24 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái nhân hình cảnh, qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 24. Diệp Phàm và Tương Định Giai cứ thế làm khó nhau nhai đứa trẻ con. Tương Định Giai thì thi thoảng phát tiết vài câu, làm vai trò chơi ác, tâm tình dần tốt lên, càng chơi càng vui, cảm giác rất tốt, hình như bao năm rồi mình chưa nghịch như thế. Xe đi vào đường vành đai số 2, hướng ngoại ô phía nam. Diệp Phàm không vui, đây là đường tới khách sạn Cửu Đỉnh, định làm gì? Thích làm gì thì làm, ai sợ? Diệp Phàm lén lén liếc nhìn Tương Định Giai, tính tình ôn nhu điềm đạm rõ ràng chỉ là vẻ bề ngoài. Hành vi của cô hôm nay lật nhào hết ấn tượng trước kia, xem ra mỹ nữ đúng là đều không nên trêu vào. Không ngờ lần này dự đoán sai, xe đi qua khách sạn Cửu Đình mà không vào, thuận đường đi thêm 4 km, lái vào một ngã rẽ, xuống xe ở một nhà giống đơn vị nhỏ cách đường lớn mấy trăm mét, rộng chừng 2 mẫu, kiến trúc 2 tầng, không nhìn rõ cũ mới, có điều treo tấm biển mới, sừng gia công rau sạch Cửu Đình. À, lại kinh doanh thêm thứ khác rồi. Diệp Phàm hồ nghi nhìn quanh. Sau xưởng gia công là vườn rau, đất gần chợ rau ngoại thành. Mấy năm qua thành phố mở rộng ngày càng nhanh, chợ rau vốn rộng rãi giờ thu hẹp nhiều, xuất hiện thêm nhiều kiến trúc kiên cố. Chẳng ra nông thôn cũng chẳng giống thành thị, chỗ trồng ruộng, chỗ nhà cửa nhắm nhở khó coi. Tương Định Giai vỗ cửa xe ra lệnh, xuống xe. Đã nói trước hôm nay nghe chỉ huy, Diệp Phàm đành làm theo. Đi tới xưởng gõ cửa, người đang mở cửa là ông già chắc phải 60, hẳn là người trông cửa, ân cần đón hai người vào. Sân không động, đỗ hai xe chở hàng, sau xe chính là kiến trúc 2 tầng đơn giản, không biết là máy gì mà chạy đầm đầm. Vừa đi vào trong, Diệp Phàm hứng thú ngay, mười mấy cái thùng thép không rỉ, đường kính phải hai người ôm mới xuể. 7-8 công nhân có cả nam nữ đang bận rộn rửa rau, cải trắng, khoai tây, súp lơ, cà chua, phải 20 mấy loại. Cái máy mà vừa nghe thấy chạy đất ồn kia là máy thái khoai tây. Khoai tây gọt bò ném vào, đầu kia sợi khoai tây bé đang vèo vèo. Nghe qua tên là biết làm gì rồi, gia công số rau củ này thành rau sạch rồi đem bán. Diệp Phàm đã nghe Lily kể về mô hình này, có thể giúp quán cơm nhà hàng bớt đi công đoạn rửa rau thái rau, lợi nhuận không cao. Hiện giờ xưởng thế này ở Bắc Kinh nhiều lắm, đôi khi các hộ gia đình cũng trực tiếp mua loại rau sạch này về nấu, nhưng hình như ở Đại Nguyên chưa có nhiều. Diệp Phàm xem từng loại máy móc, một lúc sau mới quay đầu nhìn Tương Địch Giai. Tương Địch Giai rõ ràng là có chút đắc ý, xen lẫn tự hào thành tựu chỉ máy móc khắp xưởng. Thế nào, đây là xưởng gia công do một tay tôi sáng lập đấy. Đại biểu pháp nhân cũng là tôi, mỗi ngày gia công 2 tấn rau, chỉ cung ứng cho khách sạn và nhà hàng, còn bán ra ngoài một phần. Đã cung không đủ cầu rồi. Gian phòng bên là nơi ngâm đỗ tương, đóng biển khô. Nếu như mùa hè nhiệt độ thích hợp có thể làm giấm. Nơi tiêu thụ thì đảm bảo rồi, một năm kiếm mấy chục vạn không thành vấn đề. Diệp Phàm, cậu thấy sao? Không tệ, mở khi nào thế? Diệp Phàm ngạc nhiên lắm, không ngờ một cô tiểu thư được nuông chiều lại hạ mình làm chuyện này. Đúng là kỳ, nhưng nghe qua quá trình thì không thấy kỳ nữa, vẫn là đem bán cho người trong nhà. Năm ngoái hơn 2 tháng rồi. Tương Định Giai hứng chí bừng bừng nói. Diệp Phàm thán phục. Mới hơn 2 tháng mà biết 1 năm lãi bao nhiêu, lỗ thì sao? Giọng điệu ghen tị, đúng là ghen tị. Tôi đang thử nghiệm thôi, đi lên lầu xem. Tâm tình Tương Định Giai cực tốt, không để ý cái mồm quạ của Diệp Phàm, kéo y lên lầu. Đi được nửa đường, Diệp Phàm đã thở dài. Bên trên là chỗ ngâm thịt chứ gì? Đương nhiên, mũi cậu thính thật. Tương Định Giai cười mở cửa, quả nhiên là xưởng ngâm thịt, diện tích hơn 300 mét vuông, bày hàng loạt chum đất. Trên đậy nắp gỗ, mùi nước tương ngập phòng. Diệp Phàm xem nhiệt kế, 18,5 độ, khẽ lắc đầu. Tương Định Giai không chú ý vẻ mặt Diệp Phàm, vẫn hứng thú giới thiệu thành quả của mình. Vốn đây là xưởng của Cửu Đình, cung cấp tiêu thụ nội bộ, diện tích không rộng. Tôi thấy lãng phí tài nguyên, tôi kéo máy móc gia công rau tới đây, đi vòng qua bên kia là nồi đun. Bây giờ rau sạch, thịt ngâm của Cửu Đình đều từ đây mà ra, tập trung mua sắm có thể giảm bớt tiền, ngay cả công nhân, điện nước cũng tiết kiệm được một khoản lớn. Diệp Phàm ồ một tiếng. Đều rơi vào túi chị à? Đúng, không phải hay sao? Tiền tiết kiệm được chính là lãi, ai kiếm không phải là kiếm. Diệp Phàm, cậu thấy tôi có thiên phú kinh doanh không? Tương Định Giai rõ ràng mục đích để khoe cái này. Chỉ kiếm tiền của anh chị cũng gọi là thiên phú à? Diệp Phàm giờ khóc giờ cười. Tương Định Giai có vẻ nhiễm ý tính mặt dày của Diệp Phàm rồi, hai tay chống ngông cực kỳ đắc ý nói. Điều này cũng thể hiện một loại sáng tạo với ý tưởng kinh doanh. Cậu đừng có dùng ánh mắt cũ kỹ như vậy đánh giá được không? Nói không chừng tôi từ chức đi kinh doanh, nói không chừng sau này tôi lập nên khách sạn, nhà hàng của riêng mình, nói không chừng rất nhiều chuyện, cậu nói trước được không? Đầu tiên là ôn nhu, sau đó giận dỗi, đối với giờ lại vui tươi như đóa hoa. Nhìn kỹ, thấy cô quàng chiếc khăn caro phong cách Scotland, rất bắt mắt. Thân trên là chiếc áo len chế cổ, phần dưới là váy trắng quen thuộc xòe phần đuôi, chiếc giày bút da cao tới gối, vóc dáng cao ráo xinh đẹp như người mẫu ảnh. Chẳng trách mà mình cứ nhìn hoa mắt, chẳng hề giống một bà chủ xưởng rau sạch. Nhìn mãi lại thấy buồn cười, thế này chẳng phải giống đám nhị thế tổ không có việc gì làm ra ngoài xã hội đi đốt tiền à? Có điều Tương Định Giai không biết suy nghĩ của Diệp Phàm, còn đứng chú ý ngắm thoải mái. Nhìn đủ chưa? Có nhìn ra gì không? Có thấy giống khí chất bà chủ lớn không? Giống, cực giống. Nhưng mà chị không làm chuyện này cũng vẫn giống mà. Vì sao? Thú vị ư? Diệp Phàm thắc mắc. Đúng. Tương Định Giai đã hiểu hai người ra ngoài, đi về phía trước lầu, nơi đó có vẻ là văn phòng làm việc. Cửa có biển giám đốc, Tương Định Giai nói. Nơi này đang thiếu một giám đốc, vốn Trương Khải phụ trách xưởng ngâm thịt, nhưng anh ấy bận không làm nổi, mà thân thích của anh ta thì tay chân long ngóng, chẳng làm nổi việc gì. Vị trí giám đốc này tôi định bỏ lương cao mời về, cậu thấy sao? Vốn định vận hành thử một thời gian mới nói cho cậu, hôm nay đã gặp rồi, vừa vặn. Hả? Ý chị là gì? Diệp Phàm lờ mờ đoán ra điều gì? Đồ ngốc, bảo cậu nhảy việc đấy, vào đây nói chuyện. Tương Định Giai tiết lộ đáp án, kéo Diệp Phàm vào phòng giám đốc. Té ra hôm nay cụ ấy cứ thần thần bí bí là chuyện này đây. Diệp Phàm cười khổ. Tôi có nói là muốn nhảy việc đâu. Cậu làm cảnh sát một năm kiếm được bao nhiêu? Cùng lắm thì 5 vạn là hết. Nhưng ở nơi này có khách sạn và nhà hàng của cựu đình làm chỗ dựa, lương khởi điểm là 10 vạn. Còn có cổ phần, bao nhiêu tôi chưa dám nói, phải xem bản lĩnh của cậu. Tôi chỉ cho cậu một cơ hội thôi nhé. Quyền sở hữu xưởng này chúng ta mỗi người một nửa, cậu đừng phụ ý tốt của tôi. Tôi thành tâm thành ý giúp cậu đấy. Làm chức vụ này chỉ 2 năm là cậu trở mình, tốt quá phải không? Tương Định Giai ấn Diệp Phàm xuống ghế giám đốc, nhìn y đầy hứng thú, cứ như nhìn xem có giống hình tượng giám đốc không. Từ vẻ hưng phấn của cô thì đó đang là càng nhìn càng giống. Này này, Diệp Phàm vội vàng cắt ngang sự phấn khích của Tương Địch Giai, vừa đứng lên lại bị cô ấn xuống cười khổ. Có ai lại ép người ta nhảy việc như thế không? Tương Địch Giai kiên quyết nói. Sao cậu không biết tốt xấu thế? Cho cậu hết được chưa? 50 vạn tiền đầu tư vốn là chuẩn bị cho cậu, nhưng cậu không lấy, mà tôi thì lấy của cựu đình rồi. Không phải cậu luôn luôn muốn làm đầu bếp à? Đó là ước mơ của cậu, đây không phải là cơ hội tuyệt hảo sao? Từ đây cậu còn có thể mở nhà hàng của riêng mình. Phải nói những lời này cực kỳ có sức hấp dẫn, còn hấp dẫn hơn cả mỹ nữ trước mặt. Diệp Phàm nhìn xung quanh, phòng giám đốc không lớn nhưng trang trí điền nhã, bàn làm việc và bàn trà có vài món trang sức đẹp đẽ, có cả hoa, tường dán mấy bức tranh phong cảnh, giống một nơi nghỉ ngơi thoải mái đầm ấm, hoàn toàn chẳng ăn nhập với xưởng dưới kia. Gật đầu một cái là những thứ này của mình. Diệp Phàm không biết Tương Địch Giai nổi hứng bất chợt hay có dụng ý khác, nhưng đó đang là công sức không nhỏ. Gãi đầu không thôi, bỗng nhiên cô làm đã bao nhiêu chuyện như thế, cảm giác ứng phó không xuể, nghĩ kỹ mới nói. Cảm ơn ý tốt của chị, nhưng bây giờ suy nghĩ của tôi đã thay đổi. Làm cảnh sát cũng không tệ như tôi nghĩ trước kia, lương ít một chút, nhưng phúc lợi không ít. Bây giờ nghĩ lại thấy mẹ tôi đúng là sáng suốt, may mà tôi nghe theo lời mẹ. Cậu có ý chọc giận tôi đấy à? Làm cảnh sát có gì hay chứ? Chưa được vài ngày đã bị thương nằm viện rồi, sau này ai mà biết còn xảy ra chuyện gì. Diệp Phàm, cậu đừng thành kiến với tôi được không? Kỳ thực tôi đánh giá cậu rất cao, thông minh lại cần cù. Tôi tin chỉ cần có người nâng đỡ cậu một chút, cho thêm thời gian, cậu không thua kém bất kỳ ai. Tương lai cậu có thể làm nên chuyện gì, không ai dám nói trước. Nhưng nếu cậu làm cảnh sát thì khẳng định là chẳng thành gì cả. Nên có được một cái phòng làm việc cũng phải phấn đấu 10-20 năm. Trong thể chế, cậu không có căn cơ, lại không có tiền, gần như không có cơ hội thăng tiến đâu. Cậu có liều mạng lập công thì cũng là người khác hưởng thôi. Tương Địch Dài nói đã suy nghĩ chân thành nhất trong lòng, có lẽ có vài phần báo đáp ơn cứu mạng, hoặc có lẽ vì bù đắp chuyện bí phương, hoặc vì nguyên nhân nào khác nữa, nhưng xuất phát điểm của cô là vì Diệp Phàm. Ngồi ở ghế, Diệp Phàm phải ngước mắt lên để nhìn Tương Địch Dài. Mặc dù hành vi ngang ngược, mặc dù lời nói không khách khí, nhưng khiến y có chút cảm động. Chị Tương, cảm ơn chị, thực sự rất cảm ơn chị. Tôi nhận tâm ý của chị rồi. Làm cảnh sát là nguyện vọng từ lâu của cha mẹ tôi. Muốn tôi có một công việc ổn định, mưa không tới mặt, nắng chẳng tới đầu. Giờ tôi sắp chuyển chính thức, lại bỏ ngang. Cha mẹ tôi không đồng ý đâu. Huống hồ tôi cũng không muốn bỏ ngang nữa. Tôi thấy công việc này cũng hợp với tôi, phát huy được những thứ trước kia tôi không nghĩ tới. Tôi không muốn bỏ ngang. Chị không biết đâu, trước kia tôi gặp khó là bỏ nhiều rồi. Lại nói, bây giờ tiền của cha mẹ tôi cũng xấu hổ không nhận. Sao lại nhận của chị? Chị mời người khác đi, chuyện này đơn giản, ai cũng làm được. Chỉ cần chú tâm chịu khó thôi. Cậu... Lần này, Tương Địch Dài nắm chắc cả 10 phần không ngờ vẫn hỏng. Hít thở một hơi thật sâu mới có cảm giác ngực mình được lưu thông chút máu, lên giọng uy hiếp. Cậu thực sự không làm chứ gì? Tôi phải lấy dũng khí lần cuối mới giúp cậu. Nếu cậu vẫn không biết lòng người tốt, qua hôm nay hối hận không kịp. Diệp Phàm, đây là bát cơm cả đời tôi chuẩn bị cho cậu, không phải cũng là điều cha mẹ cậu muốn à? Tôi biết cậu rất kiêu ngạo, cậu thích thể hiện, nhưng cần gì vì sống chết giữ thể diện mà khổ như thế? Những điều này vừa rồi Diệp Phàm cũng đã cân nhắc hết. Câu trả lời của y vẫn là: Chị Tương, đây đâu phải chị cho tôi bát cơm, chị ép tôi ăn cơm nhão thì có. Tương Địch Dài thở mạnh, đôi ngực nhấp nhô tới tần suất ngày càng cao. Diệp Phàm cứng đầu hơn cô nghĩ cả chục lần. Cứ tiếp tục thế này, hai người có lẽ lại xung đột, đành phải nhân nhượng một bước. Nếu không như mấy lần khác, ý tốt làm thành chuyện xấu, chẳng vui vẻ gì. Được, vậy đã sống chết không chịu, tôi không miễn cưỡng nữa. Có điều sau này nếu hối hận, có thể tìm tôi bất kỳ lúc nào. Yên tâm, tôi không tới tìm chị đâu. Chúng ta đi được chưa? Diệp Phàm thở hắt ra. Phía trước là mỹ nữ xa xôi không thể với tới, chỉ có thể nhìn không thể chạm vào. Đó là một loại dây vò. Cho dù Diệp Phàm không thể ảo tưởng phát sinh điều gì với Tương Địch Dài, nhưng vẹn vẹn là cảm giác đã khiến người ta không thoải mái, không tiếp xúc vẫn tốt hơn. Câu nói này làm tinh thần Tương Địch Dài đi xuống hẳn, có chút đầu rĩ. Tôi khiến người ta ghét vậy sao? Không phải, không phải. Là vì tôi không muốn gây thêm phiền toái cho chị, tránh chị thấy tôi lại thấy áy náy mà gánh nặng tâm lý. Diệp Phàm muốn đập đầu vào tường. Cả hai đều có ý tốt cho đối phương, vậy mà cuối cùng luôn chẳng có ai vui vẻ. Xung quanh Tương Địch Dài không thiếu anh chàng độc thân giàu có, nhưng mỗi người bọn họ làm việc gì đều mang tính mục đích quá cao, chẳng khác nào phiên bản của anh cô. Còn người trước mặt không ngờ đất có khí cốt, hoặc nói theo cái nhìn của thời đại kim tiền này là ngu xuẩn, đần độn, trong mắt cô lại là ngốc tới đáng yêu. Hiện giờ nhà hàng lẫn khách sạn đều kinh doanh khởi sắc. Món thịt ngâm mỗi ngày thu cả đống tiền, còn cả cái xưởng chỉ lãi không lỗ này của cô đều liên quan tới Diệp Phàm. Cô luôn muốn vì Diệp Phàm làm cái gì đó, có lẽ có thành phần gánh nặng tâm lý trong đó, nhưng giờ xem ra mình nghĩ hơi nhiều rồi. Theo cầu thang sắt đơn giản đi xuống lầu, cả hai đều không nói thêm gì nữa. Bước chân Diệp Phàm không có vẻ gì là ngập ngừng lưu luyến. Tương Địch Dài thở dài rời khỏi xưởng, lên xe rồi không nhịn được hỏi: Diệp Phàm, cậu không muốn tiền, không muốn cơ hội, rốt cuộc cậu muốn cái gì? Lại thế nữa, hai người ở hai thế giới khác nhau, lối suy nghĩ quá khác nhau. Diệp Phàm đau đầu nói: Tôi không muốn gì cả, người cô chấp không phải tôi mà là anh chị. Anh em tôi. Tương Địch Dài có chút khẩn cầu: Chúng ta đừng dây dưa ở chuyện này nữa được không? Chuyện không đơn giản như vậy đâu, chị Tương. Bất kể anh chị ra sao, tôi biết chị thật lòng, nhưng tôi vẫn phải nhắc chị một câu. Số thịt ngâm ở tầng 2 sắp tới giới hạn rồi, Tôi không dọa chị đâu. Sao không chịu tin tôi? Diệp Phàm không nhớ mình nói chuyện này bao lần nữa, hơi bực tức. Chuyện này tôi đã nói với anh tôi mấy lần rồi, nhưng anh ấy không tin. Cậu cũng nhìn thấy rồi đấy, mà chiếc máy làm lạnh công suất lớn, bốn bể giảm nhiệt cũng đã làm xong. Các nhà dinh dưỡng thiết kế 7 phương án giảm nhiệt, cho dù là trời nóng nhất cũng có thể khống chế ở 10 độ C, không đạt được tiêu chuẩn 5 độ C, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Chuyện này anh tôi cũng đã thông báo cho đối tác để họ có biện pháp ứng phó, hẳn là không có vấn đề. Lợi ích đã nắm trong tay, ai mà muốn buông ra? Điều Tương Định Giai không dám nói là thị trường còn đang không ngừng mở rộng, một công thức thịt ngâm thôi đem lại thu nhập gần bằng một nửa khách sạn Cửu Đỉnh. 5 độ, sao chị biết tiêu chuẩn 5 độ? Diệp Phàm nghe thấy một chữ, giật nảy mình, đáng lẽ không ai biết mới đúng, biến sắc hỏi. Ai nói thế? Là Hương Hương sao? Tương Định Giai đưa tay che miệng, biết mình lỡ lời rồi, lén lén nhìn Diệp Phàm giống như trộm, ngượng ngùng gật đầu thừa nhận. Cô biết cái tên đó là tên thân mật của cô bạn gái nhỏ nhắn xinh xắn của Diệp Phàm. Hai người chưa bao giờ nhắc tới cái tên này hay chuyện liên quan. Lòng mơ hồ cảm giác khoảng cách giữa hai người không chỉ có chuyện bí phương kia mà còn thêm cái tên đó nữa. Mọi người bị làm sao vậy hả? Tin lời Hương Hương hơn tôi. Diệp Phàm còn nói được gì nữa đây? Quan hệ giữa Hương Hương và Hà Phương Lộ rất tốt, chắc là không giữ được mồm rồi. Chị Tương, chị có biết Hương Hương nấu mì gói mà cũng có thể làm cháy nồi không? Chị bảo cô ấy nấu cơm, cô ấy sẽ hỏi là vo gạo hay cho nước trước. Cô ấy không hiểu chuyện này đâu. Vốn tôi đã không muốn có dính dáng gì đến chuyện này nữa, nhưng chị khăng khăng như thế, tôi nhắc chị, dù chị có dùng cách thức giảm nhiệt gì cũng thế mà thôi. Tới lúc xảy ra chuyện rồi, tôi cũng không giúp gì được. Từ mùa đông năm ngoái cho tới giờ, bọn chị kiếm không ít rồi, rừng mấy tháng, tới mùa thu làm cũng không buồn. Tiền trên đời này nhiều như thế, cứ nhất định muốn vơ vét hết một túi sao? Chị đừng phí tâm tư trói buộc tôi vào chuyện này nữa. Nếu tôi có thể giải quyết được, đừng nói 30 vạn mà 300 vạn tôi cũng dám cầm. Nhưng tôi không giải quyết được, tôi cầm thế nào? Tới khi có vấn đề, chị bảo tôi ăn nói ra sao? Chị thực sự nghĩ tôi ngu xuẩn như vậy à? Không, tôi đơn thuần chỉ là chưa đánh mất lương tri thôi. Tương Địch Dài nghe câu cuối cùng của Diệp Phàm không khỏi sợ hãi. Thực sự đáng sợ vậy sao? Còn hơn cả thế nữa, tôi lấy cho chị một ví dụ đơn giản, đó là làm giấm. Rừng giấm của tỉnh ta đã không dưới 30 loại, hơn 100 thứ thành phẩm khác biệt nhau chủ yếu ở nhiệt độ. Cho dù dùng nguyên liệu giống nhau, lên men ở nhiệt độ khác nhau sẽ cho vị hoàn toàn khác nhau. Làm nước tương cũng thế, giảm nhiệt độ thì dễ, nhưng giữ được nhiệt độ ổn định thì không dễ. Khi xảy ra vấn đề, ngay cả vấn đề ở đâu cũng không biết mà tìm. Ví như nửa trên không sao, nhưng nửa dưới thối. Xung quanh không sao nhưng ở giữa vứt đi. Một phần tối, cả chum vứt đi, chum tối không dùng lại được. Vẫn câu nói đó, tôi lấy 5 vạn là nhiều rồi, tôi không thèm biết mọi người kiếm được bao nhiêu tiền. Tương lai có chuyện đừng tìm tôi. Diệp Phàm đã nói hết nước hết cái rồi, nhưng y càng nói, người ta càng không tin, cho y có dụng ý khác, ức không chịu nổi. Tương Định Giai là cô đại tiểu thư, tay không dính nước, làm sao hiểu nổi. Cậu càng nói tôi càng mơ hồ. Chính là thế đấy, chị không hiểu, anh của chị cũng không hiểu, cả Hương Hương cũng không hiểu, vậy ai hiểu? Chỉ có cha tôi và tôi. Cha tôi nghiên cứu hai mấy năm, tôi cũng giúp cha tôi mười mấy năm trời. Những lời của người hiểu nói ra thì mọi người lại coi là ngu ngốc, thế là sao? Diệp Phàm đấm mạnh vào bảng điều khiển. Thấy Diệp Phàm đã nổi giận, Tương Định Giai không tranh luận nữa, khởi động xe đi tiếp. Dọc đường định mở miệng mấy lần nhưng không biết phải nói từ đâu. Cách khách sạn Cửu Đỉnh không còn xa nữa, không bao lâu đã tới bãi đỗ xe quen thuộc. Khách sạn Cửu Đỉnh nằm ở ngoại ô, không được xa hoa như các khách sạn năm sao, nhưng hơn ở chỗ không gian tĩnh mịch, cảnh sắc đẹp đẽ, bố trí cầu kỳ, đặc biệt là cuối xuân, khắp tầm mắt là một màu xanh biếc đầy sức sống của cây cối, hết sức dễ chịu, cực kỳ phù hợp cho những người muốn đi du lịch nghỉ ngơi. Có điều nơi này là tâm bệnh của Diệp Phàm. Từng xảy ra không ít chuyện chẳng vui vẻ gì, đôi khi không muốn quay lại. Tương Định Giai dừng xe rồi, hai người đều tâm sự, không ai muốn xuống xe, không khí im ắng tới nặng nề. Rốt cuộc Tương Định Giai phá vỡ im lặng. Anh tôi hôm nay ở đây, hay là chúng ta lên đó một chút? Diệp Phàm chơi luôn một câu. Không hẹn trước, không hứng thú. Tương Định Giai nhìn cái bộ dạng bất cần đời của Diệp Phàm chỉ muốn nhéo y một cái thật đau. Biết không có cơ hội hòa giải nữa, thở dài. Diệp Phàm, tôi tin cậu muốn tốt cho tôi. Mặc dù cậu luôn từ chối ý tốt của tôi, nhưng tôi không trách cậu. Tôi biết mâu thuẫn giữa cậu và Cửu Đình không dễ dàng tiêu trừ, nhưng tôi không muốn chuyện đó ảnh hưởng tới tình bạn của chúng ta. Mỹ nhân như ngọc trước mắt, lời lẽ chân thành khẩn thiết. Diệp Phàm lòng đầy mâu thuẫn và rối ren, hơi nghiêng đầu đi, giọng chướng tai. Bạn, chị đừng trêu bần nông nghèo khổ nữa, tôi không muốn trèo cao. Tương Định Giai giận dỗi nói. Vậy tôi trèo cao được chưa? Diệp Phàm cưng đắn nói. Chị dùng từ sai rồi, phải nói là chị hạ mình kết giao mới đúng. Tôi nói thật đấy, tôi không muốn gặp chị nữa, chúng ta không cùng một tầng cấp. Nếu không vì cái công thức kia, tôi đoán tới tận bây giờ chị cũng chẳng thèm nhìn thẳng vào mặt tôi. Cái gì tôi cũng tin, chị không tin có bánh từ trên trời rơi xuống. Cái đồ vô lương tâm, đó đang là lần nào tôi cũng nhường nhịn cậu, cậu lại làm như mình chịu ấm ức. Tương Định Giai tức muốn khùng luôn rồi, nghiến răng nghiến lợi nghe tới. Cậu luôn mồm bảo mình nói thật, nhưng cậu khẩu thị tâm phi thì có. Cậu đã dám hôn tôi, chẳng lẽ còn không dám trèo cao? Diệp Phàm né tránh ánh mắt của Tương Địch Giai. Không ngờ Tương Địch Giai bạo dạn hơn ý tưởng, xoay đầu y lại đối diện với mình, như nhất định muốn nhìn ra sự dối trá trong đó, làm Diệp Phàm luống cuống. Khi đó là chuyện ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn, thật không? Ánh mắt Tương Địch Giai đột nhiên dịu xuống, bàn tay như không xương vuốt ve mặt Diệp Phàm, ánh mắt chuyển dần sang ôn nhu say đắm. Vậy có muốn chuyện ngoài ý muốn xảy ra lần nữa không? Tôi... Diệp Phàm ngây dài, từ mỹ nhân gần trong gang tấc, cánh môi như mặt, đôi mắt khép hờ mê ly, một ngón tay đặt lên môi y, khẽ xịt một tiếng, tự hồ không cho y bao biện. Cảnh tượng này giống như tiết tấu của kiss mà y đã trải qua không biết bao nhiêu lần. Quả nhiên, Tương Định Giai khép mắt đưa cánh môi hồng nhuận tới, vì thế Diệp Phàm cũng khép mắt đón. Trước mắt hiện lên cảnh đêm lãng mạn đó, chỉ sợ một tiếng động nhỏ nhất cũng phá vỡ không khí lúc nãy. Ý chưa chạm, lại đưa đầu tới thêm một chút nữa, vẫn chẳng có cảm giác gì. Tay Tương Địch Giai vẫn đỡ bên má mình, sao chưa hôn chúng? Mở mắt đang ngạc nhiên, Tương Mỹ Nhân vừa xong còn ôn nhu vô hạn, đang nhìn mình với ánh mắt trêu ghẹo. Tôi xong rồi, chột dạo quay đầu. Tương Địch Giai rất yêu nhã, nắm cằm Diệp Phàm quay lại. Tôi biết cậu muốn cái gì rồi, muốn chuyện ngoài ý muốn từ trên trời rơi xuống, cậu cứ nằm mơ đi, hư. Nói xong, lấy túi sách xuống xe. Diệp Phàm vẫn còn đần tối mặt tại chỗ, không biết phản ứng thế nào. Tương Địch Giai đi rồi lại quay về, vỗ cửa xe hỏi. Soái ca, cảm giác bị trêu ghẹo thế nào? Không được hôn còn bị trêu, Diệp Phàm hất hàm bênh báo. Thích lắm. Ha ha, với cậu thong thả tận hưởng, đợi tôi xuống rồi chúng ta lại tiếp tục. Tương Định Giai quay người đi về khách sạn, không nghe thấy cười, nhưng nhìn thấy một tay che miệng với bóng lưng rung rung, khẳng định là cười tới mỏi hàm rồi. Nhịn cười suốt cả dọc đường, Tương Định Giai lên tầng 17, đến phòng anh trai, ánh mắt vẫn lấp lánh tràn ngập ý cười, làm Tương Cửu Đình hồ nghi. Dài dài, có chuyện gì mà em vui thế? Không có gì, nhớ tới một chuyện vui thôi. Tương Định Giai che giấu, đổi nghiêm túc. Anh nên cân nhắc lời Diệp Phàm, cậu ấy không dọa đâu. Ai, sao vẫn lại là chuyện này nữa? Đã xong mấy tháng rồi mà. Sao, tên nhà quê đó tới quý nhiễu em à? Tương Cửu Đình khó chịu, thằng nhãi nhà quê đó đúng là không biết điều, dây dưa không dứt, định cóc gầy ăn thịt thiên nga. Không phải, em quấy nhiễu cậu ấy, vừa rồi em ở cùng với cậu ấy. Tương Định Giai nói tới đó lại không nhịn được cười. Tương Cửu Đình tiếp tục làm việc rõ ràng, chẳng coi vào đâu. Vẫn nói không chế nhiệt độ không tốt sẽ làm thối chung chứ gì. Vâng. Thế mà em cũng tin à? Dài dài, em quá lương thiện rồi, ai cũng có thể lừa em được. Tiếng đó rõ ràng chỉ là mất cân bằng tâm lý mà thôi. Thời gian trước thì nói tâm kết được chuyện tên La Gia rồi chuyển sang nhiệt độ. Nếu không phải chúng ta và Lưu Hưng Thuần có ước định từ trước thì không biết y lắm trò quanh co như thế. Em có đi tìm y. Dài dài, anh thấy thằng đó có ý đồ không tốt đâu. Anh! Tương Định Giai giận dỗi dài giọng gọi. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Chuyện làm ăn mua bán là thế, giao tiền nhận hàng không hối hận, lời lãi không được ai oán. Dài dài, em nghĩ chúng ta có cả một đội ngũ nghiên cứu, chẳng lẽ phương án giải quyết khoa học tân tiến lại kém một cái quán nhà quê? kiếm được nhiều rồi, hé tay lọt ra ít cho người ta, hẳn cũng chẳng ngại. Tương Kiều Đình thấy em gái không vui thì dỗ dành. Em đừng cho rằng anh ác với Diệp Phàm, vấn đề không phải ở anh mà là xã hội này. Với tài năng của cậu ta, nếu ở các nước phương Tây cởi mở hơn, rất có thể cậu ta thành đầu bếp danh tiếng được trọng vọng. Nhưng ở đây cậu ta lại đi làm một cảnh sát quèn, đó có phải lỗi của anh đâu. Anh đừng bao biện, nếu khi đó anh nhận cậu ấy và Cửu Đình làm việc, cậu ấy không thành cảnh sát. Tương Địch Dài, Băng Tuyết thông minh, không dễ bị lời ma quỷ của anh trai qua mặt. Tương Cửu Đình dai chán. Dài Dài, sao em cứ bênh vực cậu ta thế? Cẩn thận, đừng để bản thân bị lún vào. Tương Địch Dài xì một tiếng. Em lại chẳng ngốc, cậu ta cũng có bạn gái rồi, còn có ý kết hôn. Kết hôn? Tương Cửu Đình cười khẩy. Kết hôn với Lưu Hương Thuần đấy à? Đó là cô gái thích theo đuổi cuộc sống tiểu thư sản, thích hưởng thụ, không phải là người chấp nhận làm vợ một cảnh sát quen. Nếu không cô ta đã chẳng giấu cậu ta lén bán bí mật cho chúng ta. Diệp Phàm hết giá trị, cô ta sẽ kiếm nam nhân khác thôi. Anh đừng có mà coi thường nữ nhân bọn em. Nam nhân kém một chút thì nữ nhân có thể đứng ra cơ mà. Nữ nhân đâu nhất định phải dựa vào nam nhân. Đi hơi xa rồi, quay lại chủ đề. Nếu cậu ta tới, anh mời khách, em muốn bồi thường cho cậu ta, anh có ngăn đâu, cười cho anh xem nào. Tương Định Giai ở giữa khó xử, chẳng biết nên tin ai. Còn tới gì nữa, người ta đã nói rồi, không thèm dính líu tới chúng ta. Thế à, sao anh nghe giống giọng điệu của em thế? Hồi nhỏ mỗi lần giận dỗi lại không thèm chơi với anh. Tương Cửu Đình cười ha hả. Chẳng thèm nói với anh nữa, có chuyện thì đừng trách em không nhắc. Từ giờ trở đi, em với anh vạch đó giới hạn. Tương Địch Dài thấy lời của mình không được anh trai coi trọng, giận dỗi muốn bỏ đi. Ha ha ha, vạch đó giới hạn, vậy em phải trả tiền mượn của anh đi chứ. Còn cả tiền anh cho Diệp Phàm, em định nuốt một mình à? Tương Cửu Đình vẫn ngồi im tại chỗ, gọi với theo. Mơ đi, không trả, đó là tiền phí dịch vụ. Tương Địch Dài đóng cửa lại, cắt đứt tiếng cười sẵn sàng của anh trai. Anh trai chiều chuộng và em gái hưởng thụ cảm giác được chiều chuộng. Tuy nói chuyện không hợp, nhưng không cắt bỏ được phần tình thân này. Lựa chọn giữa một người ngoài và anh trai thì kết quả quá rõ ràng. Mặc dù cảm giác lời Diệp Phàm là sự thật, nhưng từ nhỏ đã tin tưởng thần tượng trong anh. Tương Địch Giai cho rằng dù có vấn đề thật cũng không làm khó được anh mình. Thuận đường qua phòng tài vụ lấy tiền. Xưởng rau sạch cơ bản dùng tiền khách sạn, phục vụ khách sạn là chính. Làm việc cho người trong nhà, tất nhiên chuyện gì cũng thuận tiện, giải quyết rất nhanh. Xuống lầu, cái xe cảnh sát đỗ cách cửa không xa biến mất không dấu vết. Tương Định Giai tức giận rút điện thoại ra, có điều bấm số rồi mà không gọi, ném vào túi. Bỏ, kệ cậu ta, có lẽ trò đùa vừa rồi hơi quá. Tương Định Giai thở dài, có cảm xúc không có nghĩa là thích, thích không có nghĩa là sẽ tới với nhau. Hơn nữa hai người thực sự không cùng một tầng cấp. Với tay gọi một chiếc taxi, chẳng mấy chốc xe đi vào vành đai 2. Biển xe mênh mông, không nhận ra được nữa. Công việc bị mất, bạn gái bị nâng tay trên, tài khoản ngân hàng bị trộm, thêm vào huyết áp cao, vân vân, đó là những tâm sự điển hình của người thời hiện đại. Còn chuyện gì phiền lòng hơn nữa? À, đơn giản, giống Diệp Phàm bị người ta lừa hôn. Đừng nói có gì to tát, có gì mà phiền, đùa thôi mà, đùa lại, mắng vài câu là xong. Nhưng mà Diệp Phàm thì bẽ mặt vô cùng. Vốn ở cùng với Tương Địch Giai đã luôn cảm thấy tự ti thua kém, thế nên mới tỏ ra rừng rưng không thèm để ý. Giờ bị người ta nhìn thấu, sao dễ chịu nổi. Cảm giác tổn thương, cứ nghĩ cụ ấy nói trên trời không có chuyện ngoài ý muốn là ý gì. Là chuyện ở ngoài khách sạn Ngũ Châu kia không bao giờ xảy ra nữa đâu, cậu đừng có ảo tưởng. Tương Địch Giai càng cố bù đắp, cô càng bỏ nhiều tiền, Diệp Phàm càng cảm thấy khoảng cách lớn giữa hai người. Như hai đường kẻ song song chẳng bao giờ giao nhau. Nếu không có chuyện kia khiến hai người sinh va chạm, Tương Định Giai vĩnh viễn là cô thiên kim nhà giàu có, còn y đứng ở xa ngước mắt nhìn, đồ lo lắng chuyện nhà, chuyện tiền lương, đến cơ hội sinh ảo tưởng cũng không có. Giống tuyên ngôn của lão Tam Hoàng Thiên Giã, vật chất là cơ sở của tình cảm, là đảm bảo cho gian tình, là điều kiện tất yếu của tình một đêm. Nghe buồn cười nhưng mà thực là vậy. Nhìn người ta rồi nhìn lại mình, xe là xe công, quần áo thì được phát, nhà chẳng biết ở đâu, chu tích góp trong tài khoản chẳng bằng phục trang người ta mặc. Diệp Phàm làm cảnh sát nửa năm, đuôi vảnh càng cao. Hôm nay bị một việc vô tâm của Tương Địch Giai làm hiện nguyên hình. Quay về thời mới tốt nghiệp đi đâu cũng bị người ta kỳ thị và xem thường. Bây giờ tuy khá hơn khi đó một chút, nhưng từ bản chất vẫn là rễ cỏ, chẳng qua có thêm cái mũ. Tương Địch Giai cười đi rồi, Diệp Phàm cũng từ trạng thái lâng lâng khi làm cảnh sát rơi xuống đất. Đối diện với tiền, Diệp Phàm vẫn rất tỉnh táo. Thứ cựu đình cho sặc mùi âm mưu, y mà nhận sẽ có vô vàn phiền toái kéo theo. Cho dù Tương Địch Giai thật lòng muốn bồi thường cho mình, số tiền đó là bố thí, Diệp Phàm không nhận. Mẹ nó, gặp chẳng bằng không gặp, không gặp chẳng bằng vĩnh biệt, đỡ phiền lòng. Ở cùng đám anh em nghèo của mình vẫn vui hơn. Dám trêu mình cho leo cây luôn, khỏi gặp lại. Xe cảnh sát nổ máy, phóng đi không chút lưu luyến. Mượn được cớ trốn đi chơi một buổi chiều, Diệp Phàm tất nhiên không muốn về ngồi xem ảnh một cách vô nghĩa nữa. Thế là thuận đường tới khu khai phát thăm lão đại Tiết Hán Dũng. Bốn anh em trong phòng, Diệp Phàm, Hoàng Thiên Giã, Phí Sĩ Thanh đều ham ăn chơi cả. Cả đống tật xấu, chỉ có lão đại là có vị của nam tử Hán đường đường, học tập cũng không tệ. Tốt nghiệp xong vào một công ty địa ốc, hiện lên tới vị trí trợ lý chủ nhiệm rồi. Còn dụ dỗ được một cô em gái bán nhà đang sống hết sức có tư vị. Tới văn phòng lão đại toàn gấu nửa ngay, không thẹn là người làm về địa ốc. Văn phòng sáng sủa sạch sẽ, lão đại mặc âu phục chỉnh tề, thao thao bất tuyệt về xu thế địa ốc. Nói liền một hơi cả tiếng đồng hồ, nói tới Diệp Phàm lưng lạnh toát. Vốn tới đây để thăm dò xem mua nhà ở đâu rẻ một chút, có điều nghe nửa ngày không dám mở mồm. Giá nhà cao hơn năm ngoái mấy phần, số tiền mà mình tiết kiệm ăn tiêu tích cóp chưa đủ mua cho Hương Hương một gian vệ sinh. Còn mẹ nó, tổn thương tự tôn quá mức. Thôi thì đi thăm lão đại, cũng phải đi thăm lão tam cho trọn tình nghĩa. Điều kiện của lão tam tốt nhất trong số mấy anh em. Nhà ở Đại Nguyên, ít nhất không phải lo chuyện cơm áo. Vừa tốt nghiệp một cái là làm chuyện mình thích, mở một cái cửa hàng bán đồ người lớn cách cổng Học viện Sư phạm Sơn Bắc không xa. Làm ăn phát đạt lắm, cứ thứ sáu thứ bảy là bao cao su bán sạch bách. Diệp Phàm trước giờ vẫn không hiểu thứ này làm ăn kiểu gì. Lão Tam mà thu bị giải thích, Học viện Sư phạm nhiều nữ sinh, tài nguyên nhiều thì sản phẩm người lớn tiêu hao nhiều, đón ý thị trường, thỏa mãn nhu cầu, đó là quy luật kinh tế. Vừa giải thích vừa trêu Diệp Phàm đi học chỉ biết ăn không chú ý bài vở. Trách ai đây, mình học không đến nơi đến chốn thôi, quá muộn để hối hận rồi. Ăn trực của lão Tam một bữa cơm, tới sân huấn luyện chút 30 viên đạn. Tâm tình bị nữ nghi phạm và Tương Địch Giai làm hỗn loạn khôi phục được 7-8 phần. Trên đường về đội đi qua siêu thị Gia Nhạc Phúc mới nhớ mình có hai cái thẻ mua sắm của Thịnh Đường, liền ghé vào. Đỗ tương đan huyện, một túi mì chính, điệu gia vị, giấm cùng với ít gia vị nữa. Đi qua đi lại vừa ngó hàng vừa đầy xe. Diệp Phàm mưu đồ coi như mua sắm cho bếp, sau đó về đội nộp hóa đơn xin thanh toán. Thế là trong tài khoản lại có thêm ít tiền. Coi như là góp thêm vài viên gạch cho ngôi nhà tương lai đi. Lý tưởng và mục tiêu bây giờ của Diệp Phàm thực sự thay đổi rồi. Phải nỗ lực mua nhà, phải nỗ lực tiết kiệm tiền để cưới Hương Hương. Khi đang mua sắm ngó nghiêng xung quanh, Diệp Phàm nhìn thấy một chuyện thú vị. Ở khu bán đồ vệ sinh, một nam tử đeo kính không ngờ cẩn thận lựa chọn đồ dùng cho nữ. Còn cùng phục vụ thảo luận cái gì mà có cánh, cái gì mà có lớp hút dây, cái gì mà hai lớp. Từ khi tính tiền, không ngờ tên đó đứng ngay sau lưng mình. Đúng là mua mấy túi sách trong tay. Ai, chủ nghĩa nữ quyền ngày một phát triển. Chẳng những nữ nhân trêu ghẹo nam nhân, dưới việc này cũng bắt nam nhân làm. Lên tưởng chuyện nhà mình, cảm giác cái xã hội này sắp quay về thời mẫu hệ rồi. Có điều chuyện này đụng tới sợi dây thần kinh nào đó của Diệp Phàm. Nhất thời chưa nắm bắt được, chưa hình thành suy nghĩ rõ ràng, gạt bỏ về đội. Vậy là một ngày trôi qua như thế. Về đội rồi, theo lệ mang đồ xuống bếp, miệng ngâm nga khúc hát Huyện Ô Long, nhìn thấy đèn của phòng hội nghị vẫn sáng, tới gần nghe thấy bên trong cãi vã ồn ào gì đó. Chơi nửa ngày, thế đồng đội vẫn làm việc, cũng áy náy, không về phòng nữa mà đi lên lầu. Quách Nguyên, Tiêu Thành Cương đều có mặt, Hồ Lệ Quân, Lương Vũ Vận, Dương Hồng Hạnh đang quây thành vòng tròn, còn cả người khác nữa, nhìn sắc mặt ai cũng khó đăm đăm là biết không có tiến triển gì. Có điều Diệp Phàm vừa mới đi vào, mọi người đồng loạt quay đầu nhìn, ánh mắt bất thiện, giống như đám nạn dân nhìn địa chủ. Diệp Phàm nghênh ngang về chỗ ngồi. Này các mỹ nữ, chưa thấy soái ca sao mà nhìn khiếp thế? Thái độ này không thể chấp nhận được, tức thì khơi lên làn sóng thù hận. Dương Hồng Hạnh lên tiếng trước tiên. Diệp Phàm, sao anh lại về? Không đủ tiền thuê phòng à? Hả? Diệp Phàm chưa kịp nói gì thì Lương Vũ Vận cười mỉa. Mọi người xem, thái độ này rõ ràng là bị mỹ nữ cho ghét ao rồi. Là tôi cho cô ấy leo cây, hừ. Mọi người cười rộ lên, không ai thèm tin. Hồ Đệ Quân mở sự tính viện, coi như giải lao thay đổi đầu óc, mỉm cười nhìn đám người trẻ tuổi đấu khẩu, nơi nào có Diệp Phàm là không lo buồn tẻ. Quách Nguyên trừng mắt trên một câu. Diệp Phàm, cậu giỏi đấy, chúng tôi tăng ca, còn cậu đi lãng mạn, chúng tôi họp hành, cậu hẹn hò, làm cảnh sát như cậu đúng là thiên cổ đệ nhất nhân. Anh có giỏi thì đừng về nữa. Dương Hồng Hạnh tiếp lời, nói câu nào là ngập ngụa mùi thuốc nổ câu ấy. Đúng thế, khinh bị nghiêm trọng ai đó. Lương Vũ Vận phụ họa, mọi người bị vụ án làm ăn không ngon ngủ không yên, tất nhiên không chịu được Diệp Phàm nhàn nhã như thế. Diệp Phàm mặt đau khổ. Các anh chị em, mọi người vô lý quá rồi đấy. Tôi hy sinh về danh dự của cả đội, hy sinh cả buổi chiều làm việc, tốn tiền xăng xe. Chị Hồ, tiền xăng do ai thanh toán thế? Mọi người chỉ làm khó Diệp Phàm cho vui thôi, chẳng ai thực sự trách y. Vài câu nói làm không khí trong phòng sôi nổi hơn, thoải mái hơn. Hồ Lệ Quân cuối cùng cũng lên tiếng, đã hiệu cho mọi người không nói nữa. Mọi người đừng nhắm vào cậu ấy nữa. Dù sao Diệp Phàm cũng hy sinh vì đội, đáng được biểu dương. Diệp Phàm, hôm nay triệu tập 13 người trao hỏi mà không có kết quả. Khi cậu đưa về, mọi người đang tranh luận phải chăng phương hướng điều tra có vấn đề. Cậu về đúng lúc lắm, cùng mọi người thảo luận đi. Ra ngoài đổi không khí có chút linh cảm nào không? Lương Vũ Vận bĩu môi, cho rằng Diệp Phàm đi chơi với mỹ nữ cả ngày còn nhớ gì tới vụ án, định chọc một câu bị Hồ Lệ Quân trừng mắt im re. Diệp Phàm không xác định lắm. Chị Hồ, tôi có một chút linh cảm, chiều nay tôi vẫn cứ nghĩ mãi về vụ án. Si. Một đám đồng đội, người giơ ngón giữa, người làm vẻ mặt khinh thường, ở cùng một mỹ nữ tuyệt sắc như vậy, bảo y nghĩ cách làm sao đưa người ta lên giường còn nhiều được, nghĩ tới vụ án mà nó mới tin, thì là một đống âm thanh biểu thị coi thường phát ra. Diệp Phàm trừng mắt nhìn cả phòng. Này, thái độ gì thế hả? Có muốn nghe không? Nếu không phải thường mấy người suốt ngày chạy ngoài đường như đuôi không đầu, tôi chẳng thèm động não. Không tin chứ gì, không thèm nói nữa, tự nghĩ cách đi. Úi giời, dỗ được kìa. Dương Hồng Hạnh phì cười. Trật tự đi. Hồ Lệ Quân vỗ tay đại hiệu cho mọi người tập trung lại, tỏ vẻ chăm chú. Diệp Phàm, nói xem, tôi nghe đây. Diệp Phàm nói cho Hồ Lệ Quân nghe, không thèm để ý tới bọn ngốc kia. Vừa rồi tôi đi siêu thị, nhìn thấy một người mua đồ nên đột nhiên có linh cảm, phương hướng điều tra của chúng ta có vấn đề. Chẳng liên quan gì cả. Lương Vũ Vận luôn luôn nhanh mồm, thế nên mới gây họa hôm nay, xem ra còn lâu mới sửa. Anh nói hay em nói đây, im lặng mà nghe đi. Diệp Phàm nghiêm mặt mắng. Nơi này không có lãnh đạo, thoải mái hơn, giơ ngón giữa lên. Tôi nhìn thấy một nam nhân mua băng vệ sinh cá nhân. Tôi cảm thấy xấu hổ, vậy mà người ta thì tự nhiên như không. Còn thảo luận với phục vụ viên gì mà hai lớp với có cánh, chống đò rỉ, mua cả túi lớn, ngay cả thu ngân cũng lấy làm lạ. Này, mọi người làm sao thế? À. Nói tới đó, thấy Dương Hồng Hạnh trừng trừng mắt nhìn, thiếu điều vác laptop ném mình thì khựng lại. Mấy nữ cảnh sát, mắt như kiếm, mày như dao, hận không thể đâm y vài phát. Quách Nguyên và Tiêu Thành Cương chấn kinh, tim mồm há to như hà mã, nhưng không dám lên tiếng sợ bị đám nữ cảnh sát quy vào cùng một loại với Diệp Phàm. Người anh em này hôm nay có phải uống nhầm thuốc không? Đem chuyện không phù hợp với trẻ em ra nói. Hồ Lệ Quân vẫn trấn tĩnh. Diệp Phàm, chuyện này có liên quan tới vụ án chứ? À, vâng. Vậy tiếp tục đi. Diệp Phàm quẹt mũi, cẩn thận lựa chọn từ ngữ. Tôi nghĩ thế này, chúng ta đã bỏ qua một vấn đề hết sức đơn giản. Nam nhân có thể mua đồ dùng cho nữ, nữ có thể mua đồ cho nam. Nếu đây là tội phạm có tổ chức, vậy thì nữ nghi phạm kia nhờ người khác mua thuốc thì sao? Chúng ta so sánh hình ảnh giám sát sai đôi. Nữ nghi phạm đó căn bản không xuất hiện ở hiệu thuốc hay bệnh viện. Đúng. Hồ Lệ Quân vũ bàn. Đây chính là điểm mấu chốt mà chúng ta bỏ qua. Một câu nói đánh thức người trong mộng, Tiêu Thành Cương đầu óc chậm tiêu còn nhìn Diệp Phàm với ánh mắt ngưỡng mộ, thì Quách Nguyên vò đầu bứt tai. Đám nữ cảnh sát sắc mặt quái dị, người này đầu óc làm sao thế? Linh cảm không tới từ thân thể nữ nhân thì tới từ đồ dùng nữ nhân. Mà bi kịch nhất là phương án sai, tức là phải điều tra lại từ đầu, tức là ba ngày vất vả vừa rồi vứt đi, ai nấy nản chí mỏi mệt hết sức. Diệp Phàm, vậy cậu nói chúng ta phải tra từ đâu, làm lại từ đầu à? Sử Tĩnh Viện lần đầu tiên thực sự coi trọng lời Diệp Phàm nói rồi. Chẳng trách Hồ Lệ Quân luôn nhẹ nhàng khuyến khích Diệp Phàm, mình đúng là giác ngộ chậm hơn người ta một chút. Chàng trai này có chỗ thần kỳ không ngờ. Không cần phải làm lại từ đầu. Chúng ta đi vào ngõ cụt là vì tư duy chúng ta chú ý quá mức vào nghi phạm duy nhất, bất giác nghĩ nghi phạm là người mua thuốc. Tôi xem hồ sơ vụ án suốt 3 tháng, nhiều vụ án không nên vì tính chất vụ án mà định vị nghi phạm quá thần bí. Ví như vụ án chặt xác năm ngoái mà chính đội chúng ta phá được, té ra kết quả chỉ là do người vợ hiểu lầm chồng ngoại tình, phẫn nộ chặt xác chồng thôi. Còn cả 4 năm trước có vụ giết người liên hoàn, chỉ là công nhân mất việc, bất mãn với xã hội. Được rồi, đừng lạc đề nữa, nói vào vụ án đi. Hồ Lệ Quân vỗ bàn, chàng trai này cứ nói chuyện là quen tính bao hoa, thường xuyên lạc đề. Thói quen. Diệp Phàm cười chữa ngượng tiếp tục. Chúng ta đừng đặt trọng tâm vào nghi phạm nữa, vì không có vân tay, không có nhận dạng, không có chứng cứ. Dù có đối chiếu đúng ảnh, cũng không chắc là đúng không. Nhưng có một thứ quan trọng, trực tiếp chỉ tới nghi phạm, mọi dấu vết có thể che giấu, cái này thì cô ta không giấu được. Thuốc phải không? Sử Tĩnh Viện phản ứng khá nhanh. Đúng rồi, tra thuốc không tra người. Chúng ta tra xem ai mua lượng thuốc lớn, hoặc liên tục mua cùng một loại thuốc nhiều lần. Không cần biết nam hay nữ, đều là người đáng nghi nhất. Thuốc này không rẻ, chẳng ai lại mua như cơm ăn cả. Nếu là phạm tội có tổ chức, ắt có người lo xử lý dấu vết. Người này hẳn xuất hiện ở hiện trường thuê phòng, đúng không? Trong khi Diệp Phàm không chắc lắm về phán đoán của mình, thì Hồ Lệ Quân đã không để tốn thêm thời gian hạ lệnh. Vũ Vận, Hồng Hạnh, các cô đi kiểm tra các ghi chép của hiệu thuốc và bệnh viện. Tĩnh Viện, cô và tôi xem lại dữ liệu hình ảnh theo hướng mới. Lần này ưu tiên hướng nghi vấn về phía Nam. Mấy đồng chí Nam hỗ trợ cho các cô ấy. Mấy nữ cảnh sát loạt xoạt thu dọn hồ sơ lập tức hành động. Diệp Phàm được một ánh mắt cổ vũ của Hồ Lệ Quân, tự đắc dựa vào lưng ghế, phục bản thân không thôi. Chỉ là Lương Vũ Vận chuẩn bị máy vi tính, cứ che miệng nhìn mình cười đất trước mắt. Diệp Phàm trừng mắt lên. Nhìn cái gì? Không nói còn đỡ, vừa nói ra Lương Vũ Vận càng cười tợn. Ai mà biết, anh nhìn người ta mua băng vệ sinh cũng nghĩ tới vụ án. Sớm biết thế bọn em cho anh một cái để nhìn, đỡ tốn công bao ngày vất vả của mọi người. Tiêu Thành Cương chêm vào một câu không thể chấp nhận. Đúng đúng, cô cho anh ấy một cái dùng rồi càng hiệu nghiệm. Diệp Phàm vung tay bớp bắn một cái. Lần này Vương Vũ Vận cũng đỏ mặt. Cái thằng ăn nói ngu không chịu được. Nửa tiếng sau, tấm ảnh đầu tiên được đối chiếu ra. Đúng là Nam xuất hiện ở hiệu thuốc 3 lần, cũng xuất hiện ở hiện trường là camera từ 2 tháng trước. Thêm 3 tiếng nữa, chỉ tìm ra thêm 7 người. 3 ngày qua làm việc cũng không vô nghĩa, giúp họ loại bỏ không ít người không liên quan, thu hẹp phạm vi tìm kiếm, hiệu suất tốt hơn. Phá án đôi khi đơn giản vậy thôi, một khi tìm đúng hướng, mọi chuyện trở nên dễ dàng. Khi tất cả còn đang tập trung kiểm tra hồ sơ, đối chiếu dữ liệu thì Tiêu Thành Cương chỉ màn hình cười. Phạm ca, tên đẹp trai này với cô này rõ ràng giống đôi cầu nam nữ, em thấy nên đổi tên vụ án là Nam Nữ Mê Hồn Đảng. Diệp Phàm ngồi bên cạnh gật cù tâm đắc tán thưởng, cười rất tâm đắc ngớ ngẩn. Mọi người không dám tin nhân vật vừa rồi biểu hiện cứ như thiên tài phân tích vừa rồi, chớp mắt đã thành thằng ngốc rồi. Diệp Phàm, lần này mà lại tìm nhầm người, bọn em bóp chết anh. Tiểu khu Hạnh Hoa Dục ở khu Hạnh Hoa Lĩnh, dưới tòa nhà 23, trong chiếc xe van không có gì đáng chú ý, có người nghiến răng nghiến lợi nói. Kính xe dán màng che nắng nên từ ngoài nhìn không rõ bên trong. Còn trong xe, bốn cái đầu như trộm nhìn về phía cổng tiểu khu. Lần lượt là Diệp Phàm, Quách Nguyên, Tiêu Thành Cương cùng với Cửu Cương ở đồn công an Hạnh Hoa Lĩnh phối hợp điều tra. Diệp Phàm mặt mày đầu rĩ. Hai ngày rồi, phương hướng tra thuốc không tra người đúng là tìm được vài nghi phạm, nhưng làm người ta khóc không được, cười không xong. Tra người đẹp trai nhất là giáo viên của Đại học Sơn Bắc. Nhầm rồi, cha người trông giữ nhất lại là bác sĩ bệnh viện. Lại nhầm, cha tiếp, một người trông như khắc chữ kẻ xấu trên trán, vẫn nhầm, người ta là cảnh sát tòa án của viện kiểm sát. Thế là đội trưởng Tần phải đáp mặt xin lỗi mới xong. Cha liền năm người đều không liên quan. Tiêu Thành Cương theo chân Diệp Phàm chạy lên 4 khu, 6 đồn công an, làm trò hề mấy lần. Thế là chút ngưỡng mộ biến thành hận không thể đá vài cái cho hả giận. Các nữ cảnh sát vốn có chút hoài nghi anh chàng nói chuyện toàn lạc đề này, thời gian càng dài mà chưa có đột phá, càng nghi ngờ tính chính xác của y, càng cần giữ thiên tài và thằng ngốc đang ngả về phía sau. Có điều bọn họ điều tra cũng không có đột phá, chẳng ai nói gì. Tiêu Thành Cương cau nhau xong tức lượt Quách Nguyên. Không hiểu sao đội trưởng lại tin cái tên chỉ giỏi ăn như cậu, hôm nay lại phí công rồi. Diệp Phàm không dám cãi, nếu hai tên này mà cũng tạo phản nốt thì y thành tướng không quân mất. Cửu Cương cười hì hì. Diệp Phàm, xem ra anh vẫn giỏi làm mất lòng người như xưa nhỉ. Này mấy người anh em, Diệp Phàm cười khổ. Hai ngày qua tôi mời mọi người ăn cơm mà còn chưa bịt mồm được à? Mới có 2 ngày, mọi người thường xuyên theo dõi cả chục ngày mới bắt được người cơ mà. Lần này thì khác, cậu hiểu cái đắm. Quách Nguyên nhẫn nhịn rất lâu rồi, lần này bột phát. Đây là phá án kỳ hạn, kỳ hạn biết không hả? Diệp Phàm, cậu bộ đội chưa được 1 năm thì biết cái mẹ gì? Trong kỳ hạn mà không phá được án, chỉ đội và cục sẽ hạ đánh giá của đội chúng ta. Không bắt được người, không phá được án, cuối năm không tiến thì cũng chẳng có thưởng gì hết. Cậu còn đem so sánh với bọn tôi. Bọn tôi đi bắt tội phạm có chứng cứ, có nghi phạm, bắt được là sớm hay muộn. Cậu có cái gì? Còn mỗi cái chuyên bú bú mà dám bốc phét. Có biết vì sao đội trọng án đẩy vụ này cho chúng ta không? Vì đây là vụ án không manh mối, chỉ có thể phá bằng vận may, không ai muốn nhận. Cậu ngu như lợn, nói cho sướng mồm để người ta có cớ đẩy vụ án lên đầu đội. Đéo mẹ, suốt ngày lận quần trong bếp thì biết cái chó gì mà chó mõm vào. Còn mẹ nó, ỉ ra đời lên mặt. Diệp Phàm tức lắm, muốn chửi lại, nhưng người ta là tiền bối, đành nhịn. Phá án lại còn que đa, đánh chửi lẫn nhau thì càng không thể giải quyết được gì. Nhưng mà chuyện phá án còn dính líu tới bình xét cuối năm thì đúng là y không biết thật. Quách Nguyên nói hẳn không sai, tên này làm ở đồn 4 năm, tới đội hình cảnh 3 năm, sớm thành tay lọc lõi. Thành Cương thấy Quách Nguyên chửi người như vậy hơi quá lời, tuy cũng giận Diệp Phàm làm liên lụy mọi người, dù sao là anh em, là đồng hương, nói đỡ. Dù sao cũng không có manh mối nào khác, biết đâu chúng ta lại phá án thành công. Phá án được thì sao? Đó là công chung của đội trọng án và đại đội 1. Sau đó là các đội cử người tham gia, là công tập thể, hiểu không? Nếu không phá được án thì tội chụp lên đầu. Một cái đánh giá năng lực nghiệp vụ không đủ là khiến vài năm không ngó lên được rồi. Quách Nguyên lại chửi tiếp. Còn mẹ nó, Diệp Phàm, lần sau đừng có mà lắm mồm. Không phải việc của mình thì có biết cũng im mồm, đừng hại người khác. Diệp Phàm đỡ người quên cả giận. Không phải chứ, hệ thống này đen tối vậy à? Cửu Cương xen mồm vàng. Đã bao giờ sáng rủa đâu mà chẳng đen tối. Thế nên bọn tội phạm mới chuyên môn chọn chỗ giao giới các địa bàn gây án, vì chẳng ai muốn đứt nợ và thân hết, gặp án đẩy đi còn chẳng kịp. Diệp Phàm, anh ăn nói khéo léo là vậy, sao cái kiến thức thông thường này lại không hiểu? Diệp Phàm kiếm được chỗ chút giận. Còn mẹ mày Cửu Cương, cũng mới làm cảnh sát vài tháng thôi mà béo như thế. Mày chắc là làm ở đồn kiểm tra ghê lắm hả? Cửu Cương bộ dạng buồn bực bất đắc chí. Kiếm được cái gì đâu anh, em quản hộ tịch, chứ dọa nạt đám công vụ viên ngoại lai, làm mấy giấy tạm trú thì có gì mà kiếm trác. À có, nếu mọi người có đẻ vượt chỉ tiêu thì cứ tìm em mở cửa rau làm hộ khẩu cho. Xem ra người ta còn thảm hơn mình, một đám người độc thân, vợ còn chưa nói gì tới con, không biết đó là chuyện ngày tháng năm nào. Tiêu Thành Cương theo dõi cổng gọi khẽ. Này, có người tới, xem có phải không, giống lắm. Mọi người đồng loạt không nói nữa, tập trung chú ý. Cửu Cương giơ ảnh lên chuẩn bị so sánh. Càng đi càng gần, khoảng cách chừng 20-30 mét, đầu đã ngồi giữa trình tê, mặc âu phục, đúng là mục tiêu. Mấy người đã canh suốt cả ngày rồi, đánh mắt với nhau, mở cửa ra, Quách Nguyên vào Thành Cương đi đường vòng bọc xương. Diệp Phàm giả bộ đi bình thường, đột nhiên như gặp được bạn cũ, mừng đỡ gọi. Ái chà, ông chủ Đồng, đợi được anh về rồi. Kỳ Phạm ngạc nhiên đứng lại nhìn. Anh là... Diệp Phạm cười nịnh. Anh nhìn kỹ lại tôi đi, anh quên ai chứ chẳng lẽ lại quên tôi à? Nghi phạm tới gần quan sát, nhíu mày hồ nghi. Anh là... Chà, xin lỗi nhé, tôi không nhớ ra. Tôi biết anh quý nhân hay quên, anh xem cái này là hiểu ngay. Diệp Phàm thấy vòng vây đã hình thành, giơ phù hiệu ra, thình lình quát lớn. Đồng Ngại Binh, đã biết tội chưa? Người kia thất kinh xoay người chạy ngay, không ngờ va phải tường người. Quách Nguyên và Tiêu Thành Cương nhân lúc Diệp Phàm thu hút sự chú ý, đã một trái một phải đứng sau lưng rồi. Đó là vì nghi phạm còn chưa rõ ràng, nếu không hai người đã đè xuống bẻ quạt tay còng lại. Một trái một phải không cho nghi phạm nói gì, Cửu Cương vừa lái xe tới là nhét vào ngay, lấy danh nghĩa mời hiệp trợ điều tra đưa về nhà. Hai ngày liên tiếp bắt nhầm năm người, bây giờ mấy người bọn họ ngay cả còng cũng không dám tùy tiện dùng. Có điều xét phản ứng vừa rồi, khả năng tăng thêm vài phần. Nhà của nghi phạm bao phòng một sảnh, không phải khá giả lắm. Mặt trời ngả về phía tây, trải một màu hoàng kim rực rỡ. Không có gì làm chứng cứ, lần này chỉ có thể là dò xét thôi. Cửu Cương mở miệng ra đã là: Đồng Hải Bình, từ tối qua tới giờ anh đi đâu, làm gì? Nghi phạm mặt láo liên ấp úng: Ở nhà một người bạn. Bạn gì, tên họ, nhà ở đâu, làm việc gì? Nói rõ ràng, chúng tôi sẽ chứng thực. Cửu Cương xem ra ở đồn công an học được không ít, thẩm vấn rất có dáng vẻ. Một loạt câu hỏi làm nghi phạm ú ớ, không biết trả lời ra sao. Diệp Phạm đánh mắt ra hiệu, Tiêu Thành Cương ôm bụng la oai oái. Úi da, đau bụng quá, nhà vệ sinh ở đâu? À, bên kia, phía trái cửa. Nghi phạm chỉ. Diệp Phạm cũng kêu lên chạy theo. Tôi cũng đi. Không được, để tôi cũng không nhịn được nữa. Quách Nguyên kêu gọi với theo. Đồng Ngài Bình nhận ra chuyện không ổn, Kiều Cương đã vỗ bàn quát. Tôi hỏi anh đấy, còn chưa trả lời tôi. Vừa rồi anh hỏi cái gì? Bọn họ không có lệnh tra xét, đành phải dùng kế quyền nghi, hy vọng tìm ra được manh mối. Phạm là vụ án tương tự, không phải cứ có tăng vật bày ra đó. Có khi một chút manh mối để bám vào cũng là may rồi. Ba người kia phụ trách kiếm cớ tìm vật chứng, Cửu Cương thì phụ trách đặt ra câu hỏi điêu ngoa, làm loạn óc nghi phạm. Không lâu sau, Quách Nguyên về lại vị trí cũ, không nói gì cả, đối biết là vô dụng rồi. Lại thêm một lúc nữa, Tiêu Thành Cương chán nản đi ra lắc đầu. Diệp Phạm là chậm nhất, đến khi Kiều Cương sắp hết câu hỏi mới ra, ngồi phía đối diện nghi phạm, nhìn hắn chăm chăm, khác biệt không nhiều so với dữ liệu, là một người rất thật thà. Theo tài liệu thì người này từng kinh doanh quán bar, làm vận tải, nhìn thế nào cũng không giống kẻ gian trá. Trong lòng có chút thương hại, Diệp Phạm nhìn hồi lâu mới hỏi: Đồng Hải Bình, bạn gái anh chia tay anh khi nào? Đồng Hải Bình máy móc đáp: Tháng trước. Anh tổng cộng tới nhà thuốc Trúc Lâm 4 lần, mua một loại thuốc bôi, mua cho bạn gái anh phải không? Đồng Hải Bình mở miệng ra, mấp máy vài lần nhưng không nói. Tiêu Thành Cương trừng mắt lên: Đúng thì bảo đúng, không thì bảo không, có muốn lấy băng ghi hình cho coi không? Đúng, đúng ạ. Đồng Hải Bình giật mình vọt miệng: Bệnh ở vú cô ấy từ đâu mà có? Chuyện này... Mọi người khấp khởi mừng thầm, xem ra có hy vọng rồi. Diệp Phạm đột nhiên hỏi: Có thể xem di động của anh không? Tôi... Đồng Hải Bình không hiểu vì sao lại muốn xem di động, nhưng bị mấy cặp mắt gươm gươm hung dữ nhìn vào, chẳng suy nghĩ gì, lấy ra đặt lên bàn. Đó là chiếc di động thương nghiệp PDA. Diệp Phạm cầm lấy kiểm tra. Số hiệu máy này do Ninh Ba Chiết Giang bán ra. Anh đi xa như vậy để mua di động à? Bạn tôi tặng. Đồng Hải Bình tố chất tâm lý rất kém, chứ gì đã hoảng. Mấy người kia càng ngạc nhiên nhìn Diệp Phạm. Sao tên này đột nhiên thành tinh, ngay cả chuyện này mà cũng biết. Diệp Phạm bộ dạng như thể đã biết hết mọi chuyện. Trong nhà anh hẳn là có một cái laptop, ở phòng sách có dây mạng, lại không có chỗ để máy tính để bàn. Tức là có một cái lót chuột lửa địa ngục. Cái này đắt đấy, phải hơn 100. Anh Đồng, có cái lót chuột như thế, máy tính chắc không rẻ nhỉ? Nó đâu rồi? Cái này bạn gái tôi mang đi rồi. Ha ha ha, anh Đồng, anh bất cẩn quá, sao lại để tăng vật ở trong nhà? Chật chật, nói tới mức này rồi anh còn chưa hiểu chúng tôi vì sao tới đây à? Diệp Phạm thần bí nói. Tôi, không phải tôi làm, không phải tôi... Tiêu Thành Cương chỉ đợi câu này mà thôi, tức thì xông tới như hổ đói, đè xuống bàn, còng tay lại. Tin tức truyền đi là một đám cảnh sát đang bù đầu trong đội phân chấn, nghi phạm bị áp giải về đội thẩm vấn đột kích. Thêm 4 người tới hiện trường tìm kiếm, mang theo găng tay trắng, lấy vân tay và vật chứng. Lúc này không còn chuyện gì của mấy người Diệp Phàm nữa. Cửu Cương về đồn trước, 3 người đứng ở ban công trách vương biếu. Quách Nguyên cho tới lúc này còn chưa hết kinh ngạc, nhìn căn nhà lại lần nữa, nhìn thế nào cũng không ra dấu vết có nữ nhân từng ở. Tiêu Thành Cương thì không hiểu xuất xứ của cái di động, giữ thái độ cung kính xin giải đáp. Diệp Phàm lần đầu tiên phá được án, đắc ý quên mất cả tên họ mình là gì rồi. Đúng là đồ ngốc, nhìn giá giày đi, rõ ràng có dấu vết giày của nữ nhân. Trong nhà vệ sinh có một bộ cốc đánh đăng đôi, trong đó một cái đã lâu không dùng. Trong bếp thì bàn ăn dùng khăn trải bàn có tua, đó không phải thứ nam nhân mua về. Còn cái cốc kia, xem đi, có vết môi mờ này là do nữ nhân trang điểm xong để lại. Nhiều lắm, kể không hết. Hai người nhìn thấy một người độc thân, nhưng tôi nhìn thấy nam nhân này đang bị thất tình giày vò. Đây là một nam nhân si tình. Vì sao lại nói thế? Vì dù tình cảm đã tan vỡ, nhưng dù vô tình hay cố ý không xóa đi dấu vết kia. Thôi, nói cái này hai người độc thân không hiểu đâu. Những điều Diệp Phàm nói đều là những chi tiết cực nhỏ trong cuộc sống, nói tới tâm tư tinh tế thì hai người kia không bằng được. Biến đi, cậu cũng độc thân chưa hơn gì ai. Quách Nguyên cười mắng. Tiêu Thành Cương lại hỏi xen vào. Với cái di động thì sao? Anh nhận ra được cả số CD của máy cửa? Đương nhiên là không. Máy loại gì em còn chẳng biết nữa là. Nói bừa thôi. Nếu là di động của hắn, hắn sẽ phản bác ngay, chứng minh mình mua ở đâu. Nhưng hắn giống mày, nghe là trố mắt. Vụ án này bị mất mười mấy cái di động, nói không chừng là hắn giữ lại dùng. Anh mày lừa đấy. Diệp Phàm cười ngoác miệng. Lừa? Còn bà nó, nó cứ như thật, em còn tưởng anh nói thật. Tiêu Thành Cương nghe mà tổn thương. Quách Nguyên chợt nhớ ra. Không đúng, cho dù trong nhà có nữ nhân từng ở, cậu sao biết là nghi phạm? Ha ha ha, lại đây mà nhìn. Diệp Phàm dẫn hai người vào phòng đọc sách. Tổ điều tra hiện trường đã cho mấy vật chứng vào túi ni lông trong suốt. Diệp Phàm chỉ một cái bút. Thấy chưa? Bút chứ cái gì? Bút vạn bảo long đấy. Đây là loại đặt làm, giá thậm chí trên cả vạn. Đó là thứ chứng minh thân phận của người có tiền. Người bị hại thứ 6 mất một cái, trong hồ sơ có ghi đó. Hai người chỉ biết bắt người là không được, phải biết động não, chịu khó xem tài liệu. Nếu không bỏ qua chi tiết nhỏ là hỏng đôi. Tăng vật ở trước mắt mà không nhìn ra. Diệp Phàm cực kỳ hả hê, hai chưa đắc ý biết đỏ lên mặt. Hai ngày qua nói xấu tôi, giờ biết thế nào gọi là phá án chưa? Quách Quyền không phản bác nổi. Té ra là xác định nghi phạm rồi mới đi lừa người ta thì tất nhiên là đúng. Tiêu Thành Cương cầm cái bút lên, nhìn thấy một hàng chữ tiếng Anh viết màu mè không nhận ra. Có điều thấy đơn giản như vậy mà mình không phát hiện, cảm thấy rất thất bại, chữa ngượng. Đơn giản thế em cũng biết. Các bạn vừa nghe xong tập số 24 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quá Nhân Hình Cảnh của sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.